Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 996, Diệp Nguyên Thanh. Đối với ban đêm dạ tiệc, căn liền không có gì đáng sợ. Cái gì chàng diện bản tôn chưa thấy qua? Vị hoàng đế này muốn cùng bản tôn chơi não tử? Có thể a, bản tôn đón lấy, liền ưa thích loại này không sợ chết. Không nghĩ tới lần này lên, còn có loại chuyện này phát sinh. Ngược lại là đuổi một chút nhàm chán thời gian. Ngữ tình nàng cũng là thân bất do kỷ. Diệp Hoa ngươi không nên trách người khác. Biết không, Nhạc Tĩnh một bên cẩn thận nói ra. Diệp Tuyệt Thiên cũng ở một bên khuyên lơn. Đúng vậy a, đại ca, đại tẩu không dễ dàng. Diệp Hoa nghe xong giữ im lặng, khiến cho Nhạc Tĩnh cùng Diệp Tuyệt Thiên cũng không biết Diệp Hoa là thái độ gì. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh. Nàng này ăn mặc một thân nhung giáp, khuôn mặt tinh xảo, vóc người nóng bỏng, thuộc về loại kia ngực nở mông cong hình, khí khái hào hùng mười phần. Còn có một khỏa mỹ nhân trí, vị này chính là Diệp gia lão nhị, Diệp Nguyên Thanh. Không thể không nói, Diệp gia hài tử tất cả đều là nhan vương, liền không có một cái nào dáng dấp kém. Diệp Nguyên Thanh mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng thành tựu cũng là Diệp gia đệ nhất. Đây đương nhiên là Diệp Hoa không tại thời điểm xếp số 1. Quan chức so phụ thân cũng cao hơn. Người khác đều muốn thành thành thật thật tiếng la Diệp tướng quân. Diệp Hoa nhìn về phía khác cửa sân Diệp Nguyên Thanh, cảm giác cũng không tệ lắm, chí ít so còn lại mấy cái bên kia mạnh hơn nhiều. Diệp Nguyên Thanh cũng nhìn về phía Diệp Hoa, trong đôi mắt đẹp xuất hiện thật không thể tin. Đại ca vậy mà thật còn sống, còn tưởng rằng là đang nói giỡn đâu. Đây cũng quá không thể nào. Nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, từ không thể không tin. Diệp Nguyên Thanh hút khẩu khí đi tới, tốc độ âm vang hữu lực, biểu dương nữ hán tử bá khí. Khôi giáp ma sát phát ra xoát xoát xoát tiếng vang, lộ ra rất có uy nghiêm. Để gì? Diệp Nguyên Thanh cung kính hô. Nhạc Tĩnh mang theo mỉm cười nhìn lấy Diệp Nguyên Thanh. Nếu như những hài tử này bên trong lớn nhất không ghét, cái kia chính là Diệp Nguyên Thanh. Nguyên Thanh, tọa hạ cùng nhau ăn cơm đi. Diệp Nguyên Thanh không có khách khí, gật gật đầu. Diệp Tuyệt Thiên đứng dậy, vẫn là thành thành thật thật hô một tiếng. Nhị tỷ, Tiểu Thiên. Diệp Nguyên Thanh lộ ra một tia cười khẽ hô. Lập tức nhìn về phía Diệp Hoa, cung kính hô, đại ca. Diệp Hoa nghe xong không có lên tiếng, giống như người khác không phải tại gọi mình giống như. Diệp Tuyệt Thiên hướng phía Diệp Nguyên Thanh nháy nháy mắt, sau đó chỉ đầu mình. Diệp Nguyên Thanh cảm giác Diệp Tuyệt Thiên là nói, đại ca não tử bị cửa kẹp. Đại ca, những năm này qua có khỏe không? Ngồi xuống, Diệp Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi. Giống như Diệp Tuyệt Thiên, từ nhỏ đã đem Diệp Hoa coi như thần tượng. Diệp Tuyệt Thiên là muốn trở thành đại ca như thế nam nhân. Mà Diệp Nguyên Thanh liền khác biệt, nàng là muốn siêu việt đại ca. Diệp Hoa từ tốn nói, còn tốt, Diệp Nguyên Thanh cảm giác đại ca vẫn là giống như trước đây. Không có gì khác biệt, bất quá đây mới là loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Nếu như đại ca biến thành một cái cười đùa tí tưởng người, giống như Diệp Tuyệt Thiên, vậy mới muốn thất vọng đây. Đại ca như vậy mới cho người một sự uy hiếp cảm giác. Nguyên Thanh, nhiều năm như vậy không có nhà, ở bên kia có khỏe không? Nhạc Tĩnh lo lắng hỏi. Tại Diệp Hoa sau khi chết, Diệp Nguyên Thanh liền thay thế Diệp Hoa vị trí, nhưng cơ hồ là cái đầu chọc tướng quân. Thủ hạ không có tướng sĩ, nhưng đi qua lâu như vậy phát triển, Diệp Nguyên Thanh cũng là dựa vào chính mình, phát triển bộ hạ mình. Hiện tại trấn thủ biên cương, thủ hộ cái này một mảnh thổ địa. Để gì, vừa cương rất tốt, những năm gần đây rất bình ổn. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nhàng nói ra, Vậy là tốt rồi, kỳ thực mẫu thân ngươi hy vọng ngươi sớm ngày thành gia. Không muốn giống một nam hài tử một dạng chém chém giết giết. Để gì, ta sẽ cân nhắc, đối với Diệp Nguyên Thanh lời nói, Nhạc Tĩnh cũng là sẽ không tin. Cô nương này tựa hồ dự định lưu manh cả một đời. Nhị tỷ, ngươi lần này tới, phụ thân khẳng định lại phải an bài cho ngươi xem mắt. Diệp Tuyệt Thiên nhịn không được trêu chọc. Một tiếng, Diệp gia thế hệ này, liền vẫn chưa có người nào thành hôn. Đương nhiên muốn trừ đại ca, trực tiếp không có tiếp thành mà thôi. Diệp Nguyên Thanh mang theo mở giọng đùa giỡn nói ra. Không sợ ta quyền đầu, có thể đi thử một chút. Nhị tỷ, ngươi thật là ngưu bức. Tiểu Thiên, ngươi cũng trưởng thành, làm sao không nhìn thấy ngươi tìm một cái để di tâm lý đều gấp đi. Xem ra Diệp Nguyên Thanh hôm nay tâm tình còn là rất không tệ. Hội đùa giỡn một chút, phải biết trước kia Diệp Nguyên Thanh có thể sẽ không như vậy. Nhạc Tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai, ta cũng còn muốn ôm tôn tử đây. Mẫu thân a, đến lúc đó nhượng đại ca giới thiệu cho ta giới thiệu. Ta lúc ấy thế nhưng là nhìn thấy không ít mỹ nữ đây. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại cũng còn băn khoăn. Diệp Hoa người, Nhạc Tĩnh cũng mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Diệp Hoa, đệ đệ ngươi sự tình. Ngươi cái này làm đại ca có thể muốn xem thật kỹ một chút. Diệp Hoa gật gật đầu. Cái này thân đệ đệ vậy mà nhìn chúng chính mình thuộc hạ. Có chút ý tứ a, chính mình trong thuộc hạ giống như không có nhiều độc thân. Không biết Diệp Tử Tử có nguyện ý hay không nói chuyện đâu. Không chừng bộ phim, Diệp Tử Tử cũng là thuộc về loại kia không cưới tộc. Còn lại giống như đều có nam nhân. Đại ca, lần này tới có tính toán gì hay không? Diệp Nguyên Thanh hiếu kỳ hỏi. Không có gì, nhìn xem mà thôi. Diệp Hoa vừa mới khi đi tới sau, xác thực không có tính toán gì, nhưng là hiện tại khác biệt. Đối phương đã xuất thủ, bản tôn chắc chắn sẽ không sợ. Này đại tàu, Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Ta hiện tại có 3 cái thê tử. A, Diệp Nguyên Thanh nho nhỏ kinh hô một tiếng. Đại ca nhìn không giống như là loại kia nam nhân hoa tâm a. Bây giờ lại có 3 cái lão bà. Trời ạ, thật là xem thường đại ca. Diệp Tuyệt Thiên dùng sức cho Diệp Nguyên Thanh nháy mắt, không muốn sách thiên ngữ tình, vội vàng đuổi nhà Diệp Nguyên Thanh còn không biết cưới tin tức sự tình. Bất quá chờ liền biết, Diệp Hoa bình tĩnh nói ra, đến tại trong miệng các ngươi đại tẩu, liền để nàng gả vào hoàng thất, kết nguyện vọng đi. Diệp Nguyên Thanh nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại tẩu làm sao có thể gả vào hoàng thất đâu. Nhạc Tĩnh cùng Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ than nhẹ, cái này Diệp Hoa ăn giấm sự tình cũng quá đại đi. Đây quả thực là một cái giấm vương a. Trước kia còn bị Thanh Nhã gọi là tu chân giới giấm vương. Đây là Diệp Tuyệt Thiên nói bổ sung. Nhị tỷ, ngay hôm nay buổi sáng, hoàng thượng đã hạ chỉ, đem đại tẩu hứa cho cửu hoàng tử. Không có khả năng. Trước kia, Diệp Nguyên Thanh nói tới chỗ này liền dừng lại. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ a. Hoàng thượng khẳng định là tại lên mặt tẩu làm văn chương a. Xem ra đại ca lần này tới, căn bản không hề nhượng hoàng đế vui vẻ. Đại ca, ngươi phải cẩn thận a. Diệp Nguyên Thanh lo lắng nói ra. Diệp Hoa cảm giác cái này huynh đệ tình nghĩa cũng không tệ a. Thân đệ đệ lo lắng, còn có cùng cha khác mẹ muội muội. Này nhân loại cảm tình thật sự là kỳ diệu, nhượng bản tôn có chút cao hứng, có phải hay không hẳn là đến cái đại xá thiên hạ đâu. Diệp Hoa gật gật đầu, bảo trì nhất quán phong cách, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình. Nguyên Thanh, cơm nước xong xuôi liền đi xem một chút mẫu thân ngươi rất tưởng niệm ngươi. Để gì, ta biết, Diệp Nguyên Thanh cung kính nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,